Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Khai hoang 29. Chương 580. Khai hoang 29. Đinh Trúc rất nhanh liền kiến thức đến thanh này to lớn cái liềm uy lực. Chỉ nhìn thấy văn tranh thậm chí không cần tới gần zombie. Chỉ cần cầm ra bên trong cái liềm, ôm lấy zombie cổ, nhẹ nhàng nhất câu, kia đầu tựa như cùng bóng đá đồng dạng ủng ục ục lăn xuống dưới. Mà đã mất đi đầu, zombie có khả năng tiếp nhận kết cục chỉ có một cái. Cái này vũ khí có thể nói là thu hoạch zombie lợi khí. Chỉ cần đi đến mình bên trong phạm vi công kích, như vậy trên cơ bản liền không có zombie có thể từ nơi này vũ khí phía dưới thoát khỏi. Không trống trơn là văn tranh, kỳ thật cái khác mấy người cũng là phi thường dũng mãnh. Nhìn lấy bọn hắn không ngừng mà đem trước mặt mình zombie đưa lên không đường về, Đinh Trúc cảm giác đến bọn hắn thật sự không hổ là tinh anh tiểu đội. Cùng bình thường không có trải qua huấn luyện người bình thường không giống. Những này quân đội, từ vừa mới bắt đầu chính là vì huấn luyện cỗ máy giết người. Cho nên, bọn họ chỗ đến, cơ hồ có thể dùng không chừa mảnh giáp để hình dung. Ngay tại Đinh Trúc quan sát đến chỗ khi có người, kỳ thật tất cả mọi người cũng chưa hẳn không có không đang quan sát Đinh Trúc. Chỉ nhìn thấy nữ nhân này cũng không có sử dụng căn cứ phái phát cho nàng dao găm quân đội. Ngược lại không biết từ chỗ nào móc ra hai thanh nỏ, một tay đến. Nàng hai tay cầm nỏ, một tay cũng không thể nào di động. Vị trí đối với khoảng cách nàng trong vòng 10 thước zombie một trận bắn phá. Lúc đầu văn tranh còn tưởng rằng loại này bắn phá là lung tung loạn quét một trận, giảng cứu một cái xác suất. Dù sao mặc cho ai ở đây sao dày đặc đầu mũi tên phía dưới cũng phải có nhất định thương vong. Thế nhưng là thật lòng đi xem mới biết được, Đinh Trúc bắn phá cũng không phải loạn quét, mà là bắn tên có đích. Nàng chỗ thả ra mỗi một mũi tên đều là rơi vào zombie trên thân, mà lại tuyệt đại bộ phận là đánh vào zombie đầu, chưa từng có một chi là rơi vào mục tiêu bên ngoài, càng không có một chi là lãng phí rơi trên mặt đất. Lúc này văn tranh mới ý thức tới, Đinh Trúc kỳ thật tốc độ bắn cũng không nhanh, chỉ là nàng không ngừng mà tại bóp cò để hắn nghĩ lầm nàng tốc độ bắn rất nhanh mà thôi. Loại này kỹ thuật bắn chính xác cùng đối với đầu mũi tên chính xác khống chế đã vượt xa văn tranh. Nhận biết, phải biết, tại bộ đội thời điểm, văn tranh kỳ thật cũng là một cái thần thương thủ. Xác định vị trí xạ kích tỷ lệ chính xác là 98%. Nhưng là loại này di động xạ kích tỷ lệ chính xác chỉ có 70% tất cả. Tuyệt đối làm không được giống như là Đinh Trúc dạng này xác định vị trí xạ kích có thể đạt tới 100%, liền ngay cả di động xạ kích cũng có thể trúng đích đạt tới 90% tả hữu. Hắn bỗng nhiên ở giữa liền nhớ lại, cái này gọi là tới chậm đường nữ nhân. Nàng đối với sở trường của mình dây về bên trên viết chính là nỏ, một tay. Nhưng là hôm qua trong khảo nghiệm, nàng cũng không có đem nỏ, một tay lấy ra. Văn tranh cũng không có để ý, nghĩ đến khả năng nàng chỉ là không có nỏ, một tay. Lại hoặc là cái này một hạng chỉ là viết ra cho đủ số. Cũng không có chính nàng viết như vậy am hiểu. Mà tới được giờ này khắc này hắn mới hiểu được, nữ nhân này hôm qua căn bản là không có dự định lộ ra chiêu này đến. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nàng cũng nguyện ý ở căn cứ phần lớn người trước mặt đem chính mình am hiểu nhất đồ vật lấy ra. Thực lực nghiền ép vĩnh viễn là để cho người ta bội phục phương pháp đơn giản nhất. Tại vừa mới cũng còn đối với Đinh Trúc Hoành nhiều lông mày dựng thẳng đưa mắt, tất cả mọi người đối với này từng cái tử không tính quá cao nữ nhân có nhận thức mới. Mặc dù còn chưa tới bội phục sát đất tình trạng, nhưng là cũng đã tán thành nàng cũng có thể xứng đôi cái đội ngũ này thực lực. Mặc dù là vừa mới gia nhập cái đội ngũ này, nhưng là tất cả mọi người là chiến đấu lão thủ, đặc biệt là Đinh Trúc, trải qua nhiệm vụ từ một mình đánh giết đến đội ngũ đánh giết vô số kể. Cùng một cái mọi người thực lực đều phi thường lợi hại, đội ngũ dung hợp cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đại khái chiến đấu một giờ sau, Văn Tranh đem chung quanh một đống bầy zombie dọn dẹp sạch sẽ, xác nhận một chút cách bọn họ gần nhất zombie về sau liền phân phó mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Lần này nghỉ ngơi quá trình bên trong không có người nói chuyện. Đầu tiên là nơi này là zombie tương đối nhiều khu vực, dư thừa thanh âm đều sẽ khiến chú ý của bọn hắn dẫn đi lên phiền toái không cần thiết. Tiếp theo, loại này mới vừa tiến vào một cái mới khu vực trong thanh lý zombie là cực khổ nhất. Căn bản cũng không có khí lực nói nhiều. Văn Tranh cúi đầu, nhìn xem mồ hôi từ trên trán không ngừng sa sút trên mặt đất, rất nhanh liền dung nhập bụi bặm bên trong. Đinh Trúc mặc dù cũng coi là mệt nhọc, nhưng là so với mấy người khác còn tính là trạng thái rất tốt. Dù sao nàng thuộc tính giá trị ở nơi đó đặt vào, thể lực hao tổn không coi là nhiều, mà lại khôi phục cũng tương đối nhanh. Bỗng nhiên ở giữa, nàng nghe được một chút thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến. Nàng hướng phía cái hướng kia cẩn thận nghe một chút, đúng là có động tĩnh, nhưng là lại đi nhìn những người khác, bọn họ cũng không có cùng phản ứng gì, thoạt nhìn là không có nghe được. Thế là, nàng hỏi, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm gì? Làm đội trưởng Văn Tranh là phi thường nhạy cảm. Zombie tiếng kêu sao? Vâng. Nhưng có phải là phổ thông tiếng kêu, tựa như là vừa mới chúng ta thời điểm chiến đấu phát ra tới thanh âm ni? Đinh Trúc thật lòng phân biệt về sau, cùng mấy người miêu tả một chút thanh âm hình thái. Thanh âm này, nếu như Đinh Trúc không có nghe lầm, thanh âm này xuất hiện liền đại biểu cho là có người tại thanh lý zombie. Các ngươi đã nghe chưa? Văn Tranh nhìn về phía những người khác, mấy người cũng đi theo thật lòng nghe một chút, nhưng là thính lực của bọn hắn làm sao có thể cùng Đinh Trúc loại này cảm giác cao người so sánh. Bọn họ đều một mặt mờ mịt lắc đầu, biểu thị mình cũng không nghe thấy. Nhưng là, Văn Tranh cũng không có như vậy phủ nhận Đinh Trúc, hắn ngược lại rất nghiêm túc hỏi, ngươi phân biệt một chút. Là từ cái nào địa phương truyền đến? Cái này đối với Đinh Trúc tới nói là vô cùng đơn giản. Nàng hướng phía zombie phương hướng âm thanh truyền tới chỉ. Bên kia là Lý Lão Lục căn cứ, phí sóng lớn lập tức liền nói. Thế nhưng là Lý Lão Lục căn cứ khoảng cách bệnh viện chí ít có 5 cây số. Ngươi chẳng lẽ có thể nghe được xa như vậy? Người kia kêu là làm Lý Hiên chiến sĩ phi thường chần chờ. Đinh Trúc tự nhiên không tốt cùng bọn hắn giải thích thính lực của mình ưu tú nguyên nhân. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên không có khả năng xa như vậy. Bất quá, Lý Lão Lục căn cứ khoảng cách bệnh viện có 5 cây số. Hắn luôn không khả năng tại mình căn cứ cửa chính giết zombie đi thu thập một chút. Chúng ta nhanh lên tiến bệnh viện mặc kệ Đinh Trúc có nghe lầm hay không. Đối với Văn Tranh, cái đội trưởng này tới nói, Ninh Khả nghe lầm cũng tuyệt đối không thể bởi vì như vậy bỏ qua. Bọn họ ngày hôm nay lại tới đây là vì trong bệnh viện dược phẩm mà đến. không phải là vì thanh lý zombie mà đến, cho nên không thể lẫn lộn đầu đuôi. Hắn mặc dù không biết tới chậm đường nữ nhân này thính lực đến cùng linh mẫn đến địa phương nào, nhưng là có thể khẳng định là nàng đã có thể nghe được. Như vậy Lý lão lục người cách bọn họ cũng không xa, mà lại mục tiêu của bọn hắn khẳng định cũng là bệnh viện, không thể để cho bọn họ đắc thủ. Hết chương.